Chương 2899, kỳ quan Phật giả. Tể Lầm Đế Nữ nhìn kỹ mới thấy không chỉ một người, ngôi sao vỡ nát trong đá lởm chởm. Trong hư không đều có người, những người trốn trong trời sao vỡ nát đều cực kỳ cường đại. Họ dựng lên phòng ngự như đề phòng cái gì. Họ nhìn chằm chằm chuông to như tìm kiếm sơ hở. Một tiếng gầm trầm đục vang. Là lúc này, một tiếng rồng ngầm, một người nhảy vọt lên ba đồ đằng đánh ra. Người đó đánh hóa thành cự long tám cánh. Cự long xông tới trước chuồng to, tay vỗ vào thân chuồng, tay khác chụp vào chuồng lớn, muốn chấn áp lấy chuồng đi. Thấy người đó ra tay, Tể Lâm Đế Nữ kiến thức rộng rãi thì thào. Sáp xí thượng thần ba đồ đằng nổi danh đã lâu. Đinh, khi bàn tay thượng thần sắp chạm vào cái chuông thì thanh âm vang, bùm. Sóng âm dữ dội vàng, máu phun tung tóe, từ hai bàn tay to làn tràn đến thân thể sáp xí thượng thần tàn nát. A, một tiếng hét thảm, chớp mắt cơ thể sáp xí thượng thần bị hư hoại trở thành một đoàn huyết vụ, ánh sáng chợt lóe trong huyết vụ. Thượng thần dù gì là thượng thần vuốt sinh từ chân mệnh, nhờ đồ đằng che chở nên chạy thoát trốn khỏi hư không vỡ nát. Dù chân mệnh sáp xí thượng thần bỏ chạy nhưng khoảng khắc trốn, chân mệnh tối tăm không ánh sáng, dù có sống tiếp cũng tổn hại nặng nề, cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm khôi phục, không thể trở lại đỉnh cao. Khi tiếng chuông ngân, những người trốn trong ngôi sao vỡ đá vụn hay giữa hư không đều tỏa ánh sáng, quanh người dâng từng tầng phòng ngự. Nhưng mà sóng trùng kích một chuỗi tiếng vỡ răng rác vàng, phòng ngự họ vỡ ra từng lớp. Các người bị trùng kích hộc máu, bị thương không nhẹ, đương nhiên là tốt hơn sáp xí thượng thần bị hủy diệt thân thể rất nhiều. Những người trốn đều là thượng thần, họ sớm núp thật lâu, nghiên cứu cái chuông rất lâu, nên khi chuông ngân, họ chuẩn bị phòng ngự sẵn sàng. Dù vậy vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản uy lực của chuông, từ đó có thể thấy uy lực của chuông khủng bố cỡ nào. Tể Lâm Đế Nữ hút một ngụm khí lạnh nhìn sáp xí thượng thần, là thượng thần ba đồ đằng thành danh đã lâu, nhưng trước tiếng chuông có thân thể nháy mắt hủy diệt, nếu Tể Lâm Đế Nữ đứng đó e sẵn thành cho, không có cơ hội chạy trốn. Năng hoàng sợ nhìn cái chuông, chuông này quá khủng bố, chưa chắc Tể Lâm Đế ra lấy ra báu vật cùng đẳng cấp để đối kháng được chuông to đó. Chuyện này bình thường, Lý Thất Gia lại bình tĩnh nói, có chuông này trong tay, đánh với Phạt Thiên Chi Binh cũng chẳng sợ, nó là báu vật có thể ngăn lực lượng hủy diệt. Tể Lâm Đế Nữ dùng mình, Phạt Thiên Đế Binh, truyền thuyết được Đại Đế Thiên Vương chế tạo dành cho cuộc chiến trung cực, uy lực không cách tưởng tượng, trên đời hiếm thấy Phạt Thiên Đế Binh. Hiện tại Lý Thất Gia nói cái chuông này có thể đánh một trận với Phạt Thiên Đế Binh quá chỉ là khủng bố. Minh Nhân qua trong tay đạp tình thượng thần cũng là một món Phạt Thiên Đế Binh, nhưng nói đúng ra chỉ là phô thô phôi. Trước kia Minh Nhân tiên đế cảm thấy mình chế tạo Minh Nhân qua không thể vượt trần tiền sáo trang của gã, nên không có tỉ mỉ điêu mài gì nữa tặng cho đạp tình thượng thần. Tể Lâm Đế Nữ hỏi, cái chuông to khủng bố như vậy sao không có Đại Đế Tiên Vương cào vị tới lấy? Tuy chuông rất mạnh, Đại Đế Tiên Vương bình thường không lấy xuống được, Đại Đế Tiên Vương đủ mạnh thì lại không muốn lấy nó. Lý Thất Gia thản nhiên, đó là cái chuông của ý chí do vô thượng thánh Phật hiến tế mà thành. Khi lực lượng hủy diệt buông xuống, các thánh Phật dừng mạng sống tế túi ra, luyện hóa Phật đạo của mình, đan thành chuông to, họ muốn dùng hết sức mạnh bảo vệ. Hơn nữa không chỉ có thánh Phật hiến tế, ngàn vạn tiện nam tín nữ dâng máu thịt của mình, tế lòng thành kính với Phật đạo, tỏa sáng Phật quang khiến nó che chở một phương thiên địa, hy vọng ngăn được lực lượng hủy diệt. Nói tới đây hắn thở dài tiếp tục bảo, tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hủy diệt. Kết cục thành cho trái tim Tể Lâm Đế Nữ run rẩy. Thánh Phật tế luyện chính mình, tiện nam tín nữ cũng tế luyện. Đây là một cái cuộc hiến tế khiến người ta kinh khủng biết bao. Lý Thất Gia chỉ điểm bến mê cho Tể Lâm Đế Nữ. Nàng nhìn kỹ xem chương này có nhân quả. Đại Đế Tiên Vương thật sự không muốn dính vào loại nhân quả này, vì nó mang đến chấp niệm thủ thế của thánh Phật, bi tráng của thiện nam tín nữ, là nhân quả lớn giây phút hủy diệt. Đại Đế Tiên Vương cường đại muốn tước đi nhân quả cũng cần nhiều thời gian cùng công sức, là thời gian công sức không thể bằng tự luyện phá thiên đế binh thích hợp với mình. Tề Lâm đến lúc hiểu ra tuy báu vật tốt nhưng cũng không nhất định thích hợp. Hoặc chỉ có thượng thần tới đây cướp chuồng tỏ, chứ đại đế tiên vương cao vị thì không muốn. Lý Thất Giả thu tay nói với Tề Lâm đế nữ. Đi thôi. Tề Lâm đến lúc vội vàng thu tầm mắt cùng Lý Thất Giả tiến lên. Nàng không dám ở lại lâu, cái chuồng này quá kinh khủng, chỉ tiếng chuông thôi đã chấn áp. Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Giả lên trước, dọc đường đi mở rộng tầm mắt thấy rất nhiều kỳ quan. Trên vật giá Tề Lâm đế nữ thấy một cái cự vật trên mặt đất nứt ra, cự vật cao vạn trượng trừng bầu trời, tay cầm phục ma trượng vỗ trời vừa lên. Nhưng mà cự vật chỉ có giữ từ thế đó, không biết lực lượng gì bắn thùng đầu, để lại lỗ lớn trên đỉnh đầu. Cự vật mất hết vật tính. Bao năm tháng trôi qua, vô số gió táp mưa xa qua đi, thân thể vẫn tồn tại, cơ thể cứng rắn như là bằng sắt. Từ có cường giả thử đi di chuyển cự vật, nhưng mặc cho gã gồng sức cỡ nào, hết sức ra sao cũng không thể lay chuyển. Trên vật xã, Tề Lâm đến lưới thấy một vật tự to vô cùng. Tuy nhiều vị trí vật tượng sụp đổ, nhưng xem như còn nguyên vẹn. Các thánh tăng quỳ rạp dưới đất, xung quanh ngàn vạn nam thiện nam tín nữ quỳ dưới đất. Nhưng họ đã chết, trở thành xác khô. Dù vậy, bọn người họ tỏa sáng nhàn nhạt, ánh sáng cực kỳ thánh khiết. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy được những thánh tăng, ngàn vạn thiện nam tín nữ quỳ rạp hợp thành đồ án cực lớn, đồ án như cầu khẩn với trời. Tề Lâm đế nữ khó hiểu nhìn hình ảnh. Đây là khí lực hủy diệt đến có người lòng ôm niệm, lòng tử bi, cầu xin ta cho sinh mệnh thiên hạ. Đây đúng là ngày nằm mơ giữa ban ngày. Lý Thất Giả mỉm cười. Trời sẽ bỏ qua ai, thiện cũng tốt, ác cũng vậy, tất cả chỉ là con kiến. Tề Lâm đế nữ nghe xong mới hiểu, lòng run rẩy. Nếu lúc mình sống mà thế giới sắp hủy diệt, các sinh linh quỳ rạp dưới đất van xin tha mạng. Cách làm thấp hèn biết bao, nhưng mà cuối cùng bọn họ lại chẳng được tha cho. Chương 2900 Hoàng Kim Miếu. Tể Lâm đế nữ lẩm bẩm. Tại sao có hủy diệt? Lý Thất Giả cười. Không có hủy diệt thì nàng có bây giờ không? Có kỷ nguyên của chúng ta sao? Muốn nhảy khỏi dòng sông thời gian không dễ. Dù đang trở thành đại đế tiên vương, 12 thiên mệnh cũng khó thoát. Tể Lâm đế nữ im lặng, lúc sau mới lấy lại tinh thần khẽ hỏi. Chúng ta tới đâu? Sông Hằng. Lý Thất Giả nói xong xoay người đi tới trước. Sông Hằng. Tể Lâm đế nữ tỉnh táo vội là chạy theo. Chúng ta đi bến sông Hằng sao? Lý Thất Giả đã tiếp tục cất bước thản nhiên nói. Đúng vậy, bến sông Hằng, người ghé qua vật giá đều biết chỗ đó. Bến sông Hằng không nổi tiếng nhất, không bởi vì bến sông mà nổi tiếng vì Hoàng Kim Miếu. Hoàng Kim Miếu nổi tiếng cỡ nào, người trong Thanh Châu có thể không nghe qua vật giá sông Hằng, bến sông Hằng, nhưng chắc chắn biết đến Hoàng Kim Miếu. Thanh Châu từ lâu có truyền thuyết rằng hàm Hoàng Kim Miếu xếp đầy báu vật, dưới đất trải đầy thần kim, mỗi gian miếu thờ chất đống báu vật, tiền kim kỳ chân. Có thể nói khi đi vào Hoàng Kim Miếu, khom lưng xuống sẽ nhặt được nhiều kim tệ. Nếu người đi vào được miếu ốc, nhất định nhặt được báu vật bình khí vô địch. Ban đầu Tề Lâm đến nữ cứ nghĩ là chỉ trong truyền thuyết. Khi nàng thấy tận mắt thì không gì sánh bằng sững sờ thật lâu. Hoàng Kim Miếu xây ở bến sông Hằng, khi người đến sẽ thấy miếu ngay. Thật ra chưa tới Hoàng Kim Miếu từ xa đã thấy ánh sáng bắn lên trời. Ánh sáng đủ màu sắc là từ các báu vật phát ra. Hoàng Kim Miếu không rộng lớn, nó do mấy cái miếu vũ hình thành nửa cái vòng. Không biết mấy tòa miếu vũ kia làm bằng thiên kim gì, bao nhiêu năm trôi qua vẫn là tòa tiên quang mờ nhạt. Chỉ miếu vũ đã là báu vật ghê gớm. Mỗi miếu vũ khi có mấy sàn phòng thiên phòng cửa sổ mở rộng, trong thiền phòng xếp đầy chân bảo tiên kim thần khí. Vì có quá nhiều báu vật, thiền phòng chứa không hết, chân bảo chất thành núi, tiên kim tràn ra ngoài cửa sổ thiền phòng. Trên đất trống mấy tòa miếu vũ thì khỏi phải nói, dưới đất rời đầy kim tệ chất thành từng ngọn núi nhỏ, muốn tìm chỗ trống để đứng cũng không có. Những kim tệ này không phải đúc bằng hoàng kim mà là thần kim cực kỳ hiếm hoi. Những kim tệ này giống như là hỗn độn chi thạch của kỷ nguyên, có thể sử dụng thay cho tiền. Hoàng kim miếu trước mắt là một kho báu, báu vật khắp nơi. Khi mà Tề Lâm đế nữ thấy hoàng kim miếu thì trợn mắt há mồm. Trước kia nàng nghe truyền thuyết nhà vàng, cứ tưởng người ta nói ngoa. Khi mà nàng chính mắt xem hoàng kim miếu mới hiểu câu này thật không phải nói ngoa. Hoàng kim miếu luôn tràn ngập truyền thuyết, tràn đầy sức hấp dẫn. Bao người đến Phật giá vì hoàng kim miếu, bao người ước mơ dọn sạch tất cả tiền trận kỳ bảo của hoàng kim miếu. Ánh mắt đầu tiên nhìn hoàng kim miếu thì Tề Lâm đến nữ đã bị tiền trần kỳ bảo chất đống không còn chỗ chứa trong hoàng kim miếu hấp dẫn ánh mắt. Không trách được Tề Lâm đế nữ bất cứ ai tới đây đều bị tiền trần kỳ bảo hấp dẫn. Lục giới Phật tràn lấp loé ánh sáng màu lục, chu ma Phật kiếm nhấp nháy kiếm quang sát phạt, bát bảo thần liền tràn ngập tín ngưỡng của sinh linh vạn giới. Tiền hiếm quý xếp đầy hoàng kim miếu, mỗi món đều rung động hồn người. Nếu lấy được một cái sẽ cho tu sĩ bình thường được lợi ích vô cùng suốt đời, có thể nói là giàu lên một đêm. Tề Lâm đến lưỡi nhìn hoàng kim miếu có nhiều tiền hiếm quý bảo, nàng thầm cảm thán. Đống tiền hiếm quý bảo này không thua gì với bảo khố của đế thống tiên môn nào. Tề Lâm đế nữ khó khăn rời mắt khỏi vô số tiền hiếm quý bảo trong hoàng kim miếu. Khi mà nhìn lại miếu, nàng đã không còn bị hấp dẫn tầm mắt. Nàng lần nữa nhìn hoàng kim miếu, phát hiện ra rằng trước với tòa miếu có một cái vô thượng thánh Phật ngồi. Các vô thượng thánh Phật ngồi trước miếu rũ mí mắt xuống, người trước đặt mõ, tay cầm gậy, tay chắp lễ Phật, hình tượng như là các vô thượng thánh Phật vừa gõ mõ vừa tụng kinh. Nhưng mà các thánh Phật đã chết, vô thượng thánh Phật như là thép cứng hóa thành phò tượng. Trừ vô thượng thánh Phật ngồi trước hoàng kim miếu, trên đất trống đằng trước của miếu có nhiều người tu sĩ cường giả ngồi. Họ ngồi rải rác dưới đất, đôi tay kết Phật ấn đặt trên bụng, nhắm mắt chặt lại. Nhìn kỹ thấy những cái cường giả tu sĩ ngồi trước hoàng kim miếu đã chết, khá nhiều người là cường giả tu sĩ đương thời. Thấy cường giả tu sĩ ngồi trước hoàng kim miếu chết hết, ngồi xếp bằng cực kỳ bình tĩnh thành kính kiến Tề Lâm đế nữ lấy làm lạ hỏi: chuyện gì vậy? Lòng tham, Lý Thất Xa lại lạnh nhạt nói: hoàng kim miếu không đơn giản là ngôi miếu, nó là của mạch đất quỳ. Nếu người mang theo lòng tham bước vào thì đừng hòng trở ra. Lý Thất Xa chỉ vào không khí đánh trúng một cường giả tu sĩ ngồi xếp bằng trước miếu. Cường giả tu sĩ này đã chết lâu, nhắm mắt chết vô cùng an tưởng. Bốp, chỉ của Lý Thất Xa đánh trúng tu sĩ, thân thể hắn bỗng chốc trở thành cho thực thành mây khói, tu sĩ hóa thành phấn vàng bay đi, chớp mắt không còn dấu vết. Không phải vì Lý Thất Xa chỉ một cái mà hủy diệt tu sĩ, bản thân tu sĩ này sớm đã thành cho, chẳng qua giữ nguyên tư thế, chỉ của Lý Thất Xa đánh nhẹ một cái là hắn tan biến. Tề Lâm đến lưỡi nhìn người đó thành cho biến, nàng rất ngạc nhiên. Lý Thất Xa nhìn đồng nghẹt người trước hoàng kim miếu mỉm cười. Có người sắp đi chịu chết, không chỉ Lý Thất Xa, Tề Lâm đế nữ đến, còn rất nhiều tu sĩ cường giả tới trước hai người, thậm chí có thượng thần quanh quẩn chờ tại đây. Người đến hoàng kim miếu toàn là vì tiên hiếm quý bảo, nhưng chưa nghe ai thành công qua. Một tu sĩ mặc tử y ma bảo hét to một tiếng: ta không tin tà, tu sĩ này là cường giả thiên tộc, chán có dấu hiệu thiên quyền. Ấn thiên quyền lấp lánh ánh sáng, chứng tỏ gã này siêu mạnh. Nhìn trong hoàng kim miếu vô số tiền hiếm quý bảo, rốt cuộc cường giả này nhịn không được nữa, gầm lên, đứng dậy bước vào hoàng kim miếu. Ong ong ong ong, khi cường giả bước vào hoàng kim miếu thì tử y ma bào dâng lên ma quang, từng vòng ma quang chuyển động như bảo luân che chở cho gã. Tử y ma bào trên người cường giả là báu vật lợi hại, có nó bảo vệ thì gã an toàn rất nhiều. Sau khi cường giả bước chân vào hoàng kim miếu vẫn bình yên không bị gì, trên người không có gì không ổn. Thấy mình không bị gì thì cường giả đắc ý cười phá lên: hoàng kim miếu chỉ thế là cùng, bản tọa có ma bảo hộ thể làm gì được bản tọa. xem bộ dáng đắc ý của gã, các đại nhân vật thế hệ trước từng tới Hỏa Kỳ Miếu vô số lần cười khẩy, ánh mắt bả quang. Vô Chi cương giả nhìn tiền hiếm quý bảo đầy miếu, mừng như điên lao vào muốn lấy hết. Tiền hiếm quý bảo tất cả là của bổn tọa. Chương 2901 Hỏa. Khi mà cường giả tính lao lên, chợt khựng lại, động tác chậm chạp, cả người bị ngăn cách, cường giả hét chói tai. Không! Tiếng gào tràn ngập, không cam lòng, tuyệt vọng, toàn thân cường giả này run rẩy. Ong ong ong ong, người tu sĩ tỏa sáng ánh sáng trong suốt chói mắt, như tinh hoa vạn vật. Hắn tiêu rồi, cường giả có kinh nghiệm thế vậy nói. Bị cướp đi nhân quả, tương đương bỏ hết sự nghiệp của mình, tức là sẽ chết. Ánh sáng trong suốt hút Hoàng Kim Miếu như là đang thấm nhuần Hoàng Kim Miếu. Tù sĩ bị ánh sáng rút đi bỗng chốc vô cùng bình tĩnh, trở nên thành kính, chậm rãi ngồi dưới đất, kết Phật ấn, chậm rãi nhắm mắt, lặng lẽ chết đi. Người lần đầu tiên thấy cảnh đó thì dùng mình. Cái này kinh khủng thật, không đánh nhau chẳng chấn sát, một cường giả lặng lẽ chết đi, như có bàn tay vô hình cướp mất mạng sống người đó. Người nhìn không rét mà run. Tề Lâm đế nữ xem không hiểu, sao lại vậy? Tề Lâm đế nữ không rõ tại sao tu sĩ mất mạng, từ đến cuối không có người ra tay, tại sao một cường giả như vậy lặng lẽ chết? Cái này chú ý kỹ nguyên nhân quả. Về luân hồi, lòng sinh tham niệm là nhân, quy y là quả. Lý Thất Dạ lại nghẹt nói, thấy sông Hằng đằng trước không? Tề Lâm đến nơi nhìn theo ngón tay của Lý Thất Dạ, thấy sông Hằng lặng lặng chảy. Nước sông Hằng êm đềm trôi như vượt qua tuyên cổ từ kỷ nguyên cổ xưa, chảy thấy hiện tại chưa từng đổi. Xuyên qua sông Hằng, thấy bờ bên kia, thật bóng thấp thoáng, dường như là Phật quốc, mảnh đất trường sinh thánh thổ vô ngần. Tề Lâm đế nữ nhớ tới một câu truyền thuyết, xuyên qua sông Hằng được bất tử nhảy khỏi luân hồi. Câu này truyền từ kỷ nguyên xa xôi, vô hiệu trong kỷ nguyên chúng ta. Lý Thất Dạ mỉm cười, trong kỷ nguyên đó nếu nào muốn quy y phải từ bỏ mọi nghiệp quả, chặt đứt nhân vì xuyên sông Hằng độ bị ngạn, lập địa thành Phật, nhảy thoát mọi quả khổ, thông hướng chúng sinh vĩnh lạc. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim Miếu, nên là mới có Hoàng Kim Miếu. Khi muốn sông qua sông Hằng độ bỉ ngạn thì ngươi phải từ bỏ nghiệp quả của mình trước Hoàng Kim Miếu, dù là báu vật hay tài phú đều vứt tại đây. Thanh liêm xuyên qua sông Hằng, khi người từ bỏ chướng nghiệp trong lòng mới đến được độ bỉ ngạn, thông chúng sinh vĩnh lạc, vượt qua khổ. Nghe Lý Thất Dạ giảng xong, Tề Lâm đến nước giật mình nhìn Hoàng Kim Miếu, sẽ đang hiểu tại sao báu vật đại chất đống tùy ý ở đây, kim tệ rơi đầy đất, thì ra những người muốn qua sông Hằng vứt chúng lại. Lý Thất Dạ cười, cái này là đại nhân quả, buông bỏ nghiệp quả tại đây, hiện tại ngươi muốn đến cướp những tiền hiếm quý bảo trong đại nhân quả này thì phải có lực lượng cường đại biết bao để chặt đứt nhân quả đó. Tề Lâm đến nước hiểu vì sao những người đi vào lấy báu vật đều chết. Lý Thất Dạ không nhìn Hoàng Kim Miếu nữa, cất bước tới bên sông, đứng trên bến, nhìn bờ đối diện sông Hằng xa xăm. Mọi người đều ngừng trước Hoàng Kim Miếu, họ đến vị tiên bảo kỳ chân, ít ai chú ý đến sông Hằng, chỉ nằm ba người đứng tò mò đánh giá sông Hằng. Với nhiều người thì độ bị ngạn không thực tế, chẳng qua chẳng hiện thực bằng tiền hiếm quý bảo. Đứng đằng trước sông Hằng, nhìn nước sông cho êm đềm, Tề Lâm đến nữ nhìn bị ngạn, nhưng nàng không thể thấu được. Dù nàng mở thiên nhãn, thì bị ngạn lúc ẩn lúc hiện nhìn không rõ. Nước sông Hằng thần kỳ như thật sự. Tề Lâm đến nữ nhìn sông Hằng chảy mở miệng hỏi, nghe đồn nước sông Hằng có thể hồi sinh tử. Lý Thất Dạ cười, chuyện đã xa xôi, không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Hắn lắc đầu nói, ở kỷ nguyên đó sông Hằng không phải vậy. Theo ghi chép, sông dài vượt thời không, nó không phải là nước một sông mà tụ tập tín ngưỡng một kỷ nguyên, nó trẻ êm đềm trong kỷ nguyên này. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đến nữ cười, nếu nàng sinh ra trong kỷ nguyên kia, đạo tâm nàng đủ thành kính, uống nước sông Hằng vào sẽ tẩy rửa mệt mỏi, chữa lành vết thương khiến nặng ấm no. Lý Thất Dạ tạm dừng thở dài thườn thượt. Đây là sông dài có lực lượng thánh thần, tiếc rằng không thể che chở thế giới, cuối cùng tất cả đều uổng công. Nhưng kỷ nguyên này còn giữ lại Phật xã, có thể nói là vì sông Hằng đem đến tác dụng rất lớn. Ngài Lý Thất Dạ kể về sông Hằng, Tề Lâm đến nước nghĩ sâu xa, tưởng tượng kỷ nguyên lấy Phật làm chính là kỷ nguyên thần kỳ cỡ nào. Tề Lâm đến nước tỉnh táo lại hỏi, chúng ta sẽ qua sông. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta ban cho nàng một tạo hóa, không có tạo hóa nào tốt hơn vượt sông Hằng. Trong Phật xã khi đến lúc được tạo hóa như thế, nào phải xem bản thân chính nàng có thể vượt không. Tề Lâm đế nữ hỏi. Nghe đồn có đại đế tiên vương lạc trong sông Hằng không thể về. Đúng, Lý Thất Dạ gật gù. Nhiều người lạc trong sông Hằng, đại đế tiên vương thượng thần cao vị đều bị lạc không có quay về. Nếu cưỡng ép vượt qua thì quá khó, cực khó. Phải vượt qua dòng sông thời gian dài thật dài, chưa đi tới khởi đầu nó đã giả nùa đến chết. Muốn vượt qua nó thì phải cưỡi thuyền đường thời. Đạo tâm đại đế tiên vương kiên định sao lại bị lạc. Tể Lâm đế nữ thấy khó tin, tạm không nói đến đại đế tiên vương mạnh yếu, người có thể trở thành đại đế tiên vương ít nhất là có đạo tâm kiên định, sao lại bị lạc trong sông Hằng. Lý Thất Dạ cười gợi ý, nàng đi thử liền hiểu. Tể Lâm đế nữ biến sắc ấp úng. Cái này không phải Tể Lâm đế nữ nhát gan, chính đại đế tiên vương còn bị lạc làm nàng không tự tin. Nàng hiện tại không thể sánh với đại đế tiên vương. Yên tâm, có ta che chở nàng không bị gì. Lý Thất Dạ cười, thử một chút cũng tốt, không chừng có lợi cho tạo hóa của nàng. Chỉ chạm nhẹ thôi ta ạ, đúng lúc kéo nàng về. Ngài Lý Thất Dạ bảo đảm. Tề Lâm đế nữ thở phào, hít sâu đứng bên bờ sông Hằng đặt quyết tâm. Tề Lâm đế nữ nghiêm túc nói, ta đã sẵn sàng. Giọng Lý Thất Dạ lại vang sò lưng. Đi đi. Lý Thất Dạ đẩy nhẹ Tề Lâm đế nữ cất bước vào sông Hằng. Khi nàng bước vào sông Hằng, cả người nàng biến mất. Trước mắt Tề Lâm đế nữ đã đổi, không còn sông Hằng gì, ta đang ở trần thế náo nhiệt. Nơi này là thành cổ cực kỳ khổng lồ, tràn ngập hơi thở. Nàng không thể tả, hơi thở khiến người ta an tưởng bình tâm. Đứng giữa thành cổ cảm nhận hơi thở an tường, Tề Lâm đế nữ không hoảng hốt, tinh thần yên tĩnh. Tuy nhiên đầu óc nàng vẫn tỉnh táo. Khi Tề Lâm đế nữ xuất hiện trong thành cổ, trên đường cái đông người qua lại rất náo nhiệt phồn hoa, nhưng mà trong phồn hoa có sự nhàn nhã an ninh khó tả. Chương 2902, sông Hằng. Tề Lâm đế nữ muốn đánh giá người đi tới đi lùi. Nàng chưa từng thấy kiểu quần áo trên người họ có muôn hình muôn vẻ chủng tộc. Nàng chưa từng gặp qua những chủng tộc này, không hiểu ngôn ngữ họ nói. Nàng bỗng nhiên là xuất hiện trong thành cổ, người đi ngang qua tò mò nhìn nàng. Nàng thấy người thế giới này thật kỳ lạ mới mẻ. Người thế giới này nhìn Tề Lâm đến nữa cũng thấy lạ kỳ. Dù nàng trong thế giới này có vẻ khác biệt, nhưng người đi đường không vậy vây xem nàng. Ai nấy mỉm cười hiền hòa gật đầu chào nàng thân thiện. Nàng cho rằng đây là ảo giác nên nàng chào hỏi một người cạnh mình. Nắm đôi tay người ấy, tay nữ nhân rất mềm chân thực thực tồn tại. Nàng thực sự đến thế giới trước giờ chưa từng có. Lúc này nàng rất tỉnh táo và đoán đây không phải ảo giác, chắc chắn nàng đang ở thế giới chưa từng có. Nàng đi trong thành cổ, hiểu biết các loại phong tục nhân tình ở đây. Nàng càng đi càng phát hiện ra thế giới tôn Phật lên trên hết. Thành Phật là ước mơ nhiều phàm nhân theo đuổi. Nàng lúc đi, lúc ngừng trong thành cổ, dần hiểu biết về nhiều thế giới này. Khi mà Tề Lâm đế nữ đi trong thế giới, nàng xuyên qua từng tòa thành cổ, đến nhiều nơi, kiến thức nhiều phong tổ nhân tình thế giới này. Nàng dần ưa thích thế giới này, đi trong thế giới. Thế giới cho nàng cảm giác an ninh. Nàng bất giác cảm thấy mình đã hòa nhập vào thế giới này. Ban đầu còn là tỉnh táo, đi trong thế giới càng lâu thì dần hòa nhập vào thế giới, thành một phần của thế giới. Lúc này, nàng đã không quan tâm mình tới từ đâu. Nàng biết rõ chính mình không thuộc về thế giới này, nhưng bất chấp nàng tiếp tục đi, muốn trở thành một phần của thế giới. Nàng càng đi càng cảm nhận vô tình hình chung có lực kêu gọi nàng, thúc đẩy nàng đi đến một hướng. Nàng không cưỡng lại được triệu hoán, thuận theo lòng, nghe theo triệu hoán đi hướng mời gọi. Khi nàng đi đến chỗ đó, chợt cảnh trước mắt thay đổi, mọi thứ biến mất. Trước mắt nàng vẫn là nước sông Hằng êm đềm trôi. Nàng ngây như phóng sợ hãi, toát mồ hôi đầm đìa. Giờ Tề Lâm đến nữ hiểu nàng đã lạc trong thế giới kia. Không nhờ phút cuối Lý Thất Giả kéo nàng về, nàng là không, nàng nghe theo triệu hoán sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Tề Lâm đến nữ khó khăn lấy lại tinh thần, mồ hôi nhễ nhãi run sẩy. Tề Lâm đến nữ hỏi, ta đi mất bao lâu? Lý Thất Giả lại mỉm cười, như ngựa lướt qua chỉ là một khoảng khắc búng tay. Nàng hút một ngụm khí lạnh, ổn định tinh thần rung động. Ta nhìn thấy một góc của một thế giới. Lý Thất Giả lại ung dung. Không, thế nàng thấy chỉ là một hạt trong hàng hà xa số kỷ nguyên này trong thời gian vô cùng ngắn. Như kỷ nguyên chúng ta, từ sinh linh đến hiện tại thay đổi vô số thời đại, ra các đời đại đế thiên vương. Nàng chỉ ở một kỷ nguyên vài ngày, nên thời gian nàng dừng chân trong một kỷ nguyên nhỏ bé đến không đáng kể. Lời Thất Giả khiến Tề Lâm đế nữ sợn tóc gáy. Thời gian Tề Lâm đế nữ dừng chân trong một kỷ nguyên ngắn ngủi, nhưng nàng bị lạc, không nhờ Lý Thất Giả thì nàng mãi mãi không thể về. Giờ Tề Lâm đế nữ mới hỏi, hiểu tại sao có đại đế tiên vương bị lạc trong sông Hằng vì không thể vượt kỷ nguyên. Qua một kỷ nguyên, Tề Lâm đế nữ hoảng sợ nói, e rằng không ai qua nổi, chưa từng nghe có ai còn sống qua một kỷ nguyên. Lý Thất Giả lại cười, miễn nàng trường sinh, có đạo tông kiên định không lay chuyển, nàng có thể vượt qua kỷ nguyên. Tề Lâm đế nữ khó tin hỏi, trên đời có người như vậy sao? Không phải Tề Lâm đế nữ không tin đạo tâm đại đế tiên vương, mà chính đại đế tiên vương cũng không thể trường sinh bất tử. Để vượt kỷ nguyên chắc chắn là chết tại đây, vì không thể sống lâu đến thế. Từng có một người, Lý Thất Giả nhìn sông Hằng đến thẫn thờ mỉm cười. Từng có một người đi vào sông Hằng, từng bước một đi qua vạn cổ, khắp mỗi đoạn thời gian, một ít góc sông, thời gian kỷ nguyên, cuối cùng vượt qua kỷ nguyên, bước chân đến bờ bên kia kỷ nguyên, chứng kiến chuyển tuyết. Tề Lâm đến lúc buột miệng hỏi, bởi vì Thanh Mộc Thần Đế tràn ngập truyền kỳ. Là đại đế 12 thiên mệnh sao hay là Thanh Mộc Thần Đế? Rất nhanh Tề Lâm đến nữ tỉnh táo, nàng nhìn khuôn mặt cười của Lý Thất Giả, ánh mắt hắn ngắm sông Hằng, nàng giật mình. Nàng lạc giọng, là công tử. Về suy đoán của Tề Lâm đế nữ, Lý Thất Giả cười không trả lời. Nàng hít sâu, lòng chấn động, biết rằng Lý Thất Giả là trùm vô thượng, giờ mới hiểu cái gì là sâu không thể lường. Nàng ở trong một kỷ nguyên rất ngắn nhưng đã bị lạc, còn hắn là vượt qua kỷ nguyên, đi khắp mỗi đoạn thời gian, mỗi góc dòng sông kỷ nguyên thì là tồn tại khủng bố biết bao. Đây là thần thông có thể ngược dòng sông thời gian, nhảy khỏi sinh tử. Tồn tại như vậy không thua bất cứ đại đế tiền vương có 12 thiên mệnh. Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn sông Hằng thản nhiên. Độ thuyền tới rồi, chúng ta đi. Đi đến bờ bên kia xem, thì không phải là bỉ ngạn ngày xưa nhưng có duyên là có tạo hóa. Tề Lâm đến nước ngước lên, trong sông Hằng xuất hiện một con thuyền con chậm rãi lướt tới. Nhìn kỹ thuyền nhỏ này thì thấy nó không lớn không nhỏ, có thể chở 3-5 người. Thuyền còn đèn, không biết là làm bằng gỗ gì. Người lái là tăng nhân. Khi thuyền cập bến, mọi người mới thấy tăng nhân chèo thuyền là người chết. Tăng nhân dù đã chết, mặt vàng vọt, mắt không ánh sáng, nhưng động tác nhanh nhẹn không khác người sống. Khi chiếc thuyền đậu, có người hét to một tiếng, độ thuyền tới. Tiếng kêu vàng dẫn đám người cường giả tu sĩ đứng ở Hoàng Kỳ Miếu. Nhiều tu sĩ tò mò súng lại, dù là cường giả không tới gần, nhìn chằm chằm thuyền con. Có người kìm không được hỏi, độ thuyền tới, có người lên thuyền không? Có cường giả trẻ thấy độ thuyền cập bến thì hăm hở, chúng ta lên độ thuyền thì không chừng leo đến bỉ ngạn. Trưởng bối của cường giả trẻ cốc đầu gã, lên cái đầu người. Trưởng bối muốn đánh ván bối mắng, trước kiệt tổ tiên của người có thượng tần cao bị bảy đồ đằng. Người từ bến sông leo lên độ thuyền, sau đó một đi không trở lại. Nói tới đây vẻ mặt trưởng bối buồn bã. Người lần đầu tiên tới bến sông nghe vậy tái mặt. Tượng thần cao vị bảy đồ đằng, một chuyến đi cũng không thể trở lại, thật khủng khiếp. Chương 2903, độ sông Hằng. Thấy chiếc thuyền con đậu nơi đó, có tu sĩ trẻ tò mò hỏi, độ thuyền thực sự đưa tới Bỉ Ngạn sao? Trưởng bối lắc đầu khẽ nói, không biết. Truyền thuyết người leo đến độ thuyền chưa từng có ai về, một đi không trở lại, giống như bốc khói khỏi thế gian. Từng nhiều đại nhân vật nổi tiếng như cồn lên thuyền, cuối cùng cũng không thành công. Không ai còn sống về, ít ra trong số người ta biết chưa nghe ai leo đến độ thuyền còn sống về. Ngay thấy thế, cường giả tu sĩ đứng bên sông xem náo nhiệt lòng sợ hãi. Mới vừa rồi người không biết chuyện còn động lòng hăm hở, nhưng mà nghe đồn đại không ai quay về thì như tạt thau nước lạnh xuống đầu. Cường giả thế hệ trước nhìn thuyền con đang ở đó cũng động lòng nhưng kìm nén. Lên được Bỉ Ngạn chém khổ nghiệp, được chúng sinh nhạc quả, nghe nói có thể vĩnh sinh, không biết thật không. Đâu chỉ một hai cường giả động lòng, nhưng mà thượng thần còn không sống sót quay về được. Dù họ động tâm cũng chỉ là đành từ bỏ ý nghĩa. Ý nghĩ với vô số cường giả tu sĩ thì vĩnh sinh tràn ngập hấp dẫn đó, nhưng mà chưa từng có người thành công. Người nào mạnh hơn họ đều không thành công, nên họ không dám thử, không dám mạo hiểm. Nhiều người xuống lại biến đỏ, tò mò nhìn tăng thi trèo thuyền. Tăng thi không có biểu tình, là xác chết vốn chẳng có cảm xúc. Tuy nhiều người tò mò tăng thi trèo thuyền nhưng không ai dám chọc vào, vì người từng đến Phật giã đều biết nơi này thứ gì liên quan đến Phật đều có nhân quả, không thể tùy tiện động vào. Nếu dính nhân quả thì không có cách thoát khỏi. Lý Thất Dạ nhìn thời gian đã đến lúc, hắn nói với Tể Lâm đế nữ, lên thuyền đi. Hắn leo đến độ thuyền. Thấy Lý Thất Dạ leo lên độ thuyền thì Tề Lâm đế nữ không chút do dự lên theo. Người lên độ thuyền không ai còn sống trở về, thượng thần cao vị cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Tề Lâm đế nữ vô cùng tin tưởng Lý Thất Dạ, dù đi đâu miễn có hắn thì nàng không có sợ. Thấy Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ leo đến độ thuyền, đám đông ồn ào, nhiều người nhìn họ. Đệ nhất hung nhân cùng đế nữ leo đến độ thuyền. Thấy Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm đế nữ leo đến độ thuyền, có cường giả giật mình bất ngờ nói, đệ nhất hùng nhân quá tả môn, thế này cũng dám đi, dường như không có chuyện gì tiểu tử này không dám làm. Trong khi mọi người ngạc nhiên thì tăng thi chèo thuyền chậm rãi rời đi không chở ai. Cho tới nay độ thuyền đều như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian nó xuất hiện ở bến sông ngừng lại một lúc ngắn. Mặc kệ có ai leo đến hay không đều là sẽ chèo thuyền rời đi. Ngay đầu từ lúc độ thuyền xuất hiện tới giờ nó chưa từng gián đoạn, cứ đúng giờ là xuất hiện để ở bến sông rồi đúng giờ rời đi. Không ai biết chiếc độ thuyền này từ đâu tới đi về đâu. Khá nhiều người tự xưng vô địch leo lên độ thuyền muốn gỡ điều bí ẩn, nhưng những đại nhân vật vô địch một thời chẳng ai sống sót trở về. Bởi vậy các đời tương truyền độ thuyền thành con thuyền chết chóc trong miệng nhiều người, về sau ít ai muốn leo lên độ thuyền. Giờ độ thuyền chở Lý Thất Dạ và Tề Lâm đế nữ chậm rãi rời đi. Mọi người sững sờ nhìn độ thuyền dần biến mất trong sông Hằng, mãi đến khi hoàn toàn khuất bóng mới là thu tầm mắt. Thấy Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ biến mất, có cường xả thiên tộc hừ một tiếng. Từ nay trên đời không còn đệ nhất hùng nhân, leo lên độ thuyền thì chết chắc. Thượng thần cao vị còn không thể sống sót, nói chi là hắn. Vì gần đây Lý Thất Dạ toàn giết người thiên tộc khiến cường giả thiên tộc ôm thành kiến với hắn. Tiếc cho Tể Lâm đế nữ, có tu sĩ trẻ tuổi cực kỳ tiếc nuối. Nhàn sắc thiên phú của nàng đều là số 1 số 2 ở Thanh Châu đương thời, là thiên chi kiêu nữ. Chỉ vài năm nữa Tể Lâm đế nữ nhất định kế thừa đại thống. Dù nàng không có dã tâm vấn đỉnh thiên mệnh thì tu sĩ trẻ tuổi buồn bã thở dài cô đơn nói, chắc chắn cũng thành thượng thần, vậy mà nàng cứ đi trùng với đệ nhất hùng nhân, e rằng mất cả mạng sống. Đệ nhất hùng nhân đáng ghét, tự mình đi chết thì thôi, vì sao cố ý mang theo Tể Lâm đế nữ. Hắn tự luẩn quẩn trong lòng thì kệ hắn, sao phải kéo theo nàng. Chắc chắn hắn dùng yêu thuật mê hoặc Tể Lầm đế nữ. Nàng có tuổi xuân đẹp biết bao, vậy mà đệ nhất hùng nhân hại chết nàng. Trong Thanh Châu có nhiều tu sĩ ái mộ nàng, thế nàng cùng Lý Tất Dạ biến mất trong sông Hằng thì oán hận lèm bèm. Họ hận Lý Tất Dạ thấu xương. Tuy nhiều người cho rằng Lý Tất Dạ chết chắc, nhưng một số đại nhân vật lớn tuổi trông chờ kỳ tích xảy ra. Đệ nhất hùng nhân rất tà môn, đạo hạnh cạn lại vô địch, cực kỳ tà môn. Ta hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Trong ngàn vạn năm nay leo đến độ thuyền chưa từng có ai sống sót trở về. Mọi người đã tuyệt vọng với độ thuyền. Nếu đệ nhất hùng nhân sống quay về, chắc chắn mang đến hy vọng cho người đời sau. Trên đời thật có bỉ ngạn. Họ lại hy vọng Lý Tất Dạ sống quay về. Nếu có người từ độ thuyền sống quay về thì tương lai tràn ngập khả năng. Có lẽ trên đời thật sự tồn tại bỉ ngạn trường sinh. Nước sông Hằng vẫn êm đềm. Tề Lâm đến nữ cùng Lý Tất Dạ ngồi trên độ thuyền. Nàng nhìn phương xa đã không thấy bến sông. Quay qua nhìn bờ bên kia thấp thoáng trong tầm mắt vẫn cứ mông lung không thể thấy rõ. Tề Lâm đến thu tầm mắt, Tằng Thi mặt không biểu tình lặng lẽ, lạnh lùng treo thuyền. Độ thuyền lướt trên sông Hằng. Khoảng khắc đó, Tề Lâm đế nữ có ảo giác như họ không còn trong thời không này, không ở Thanh Châu, không ở kỷ nguyên này. Họ ngồi trên độ thuyền, xa lìa tất cả nhân quả thế giới, chậm rãi lướt qua dòng sông thời gian không ai biết. Có lẽ như Lý Chất Dạ nói, sông Hằng không phải con sông, nó tụ tập vô số tín ngưỡng kỷ nguyên hình thành. Sông Hằng chảy qua một kỷ nguyên, dù rằng kỷ nguyên này đã không tồn tại, nó vẫn cứ trôi. Phiêu bạc ở trên sông Hằng, dù là ai, lòng cũng hoảng hốt. Tề Lâm đế nữ không ngoại lệ, bởi nàng hiểu cảm giác nếu một mình ngồi trên độ thuyền chắc chắn nàng không thể quay về. Nàng thu tầm mắt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Thất Dạ, tìm lại bình tĩnh lại. Miễn quán ở đây là trái tim Tề Lâm đế nữ yên ổn, không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi Lý Thất Dạ, độ thuyền mang chúng ta đi đâu? Bỉ ngạn sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đây không phải kỷ nguyên kia, đã không còn bỉ ngạn. Cái gọi là bỉ ngạn đã trở thành vùng đất chết chóc. Độ thuyền sắp đưa chúng ta đến đất chết. Cho 2904, thế gian không có bỉ ngạn. Tim Tề Lâm đến nữ rất cái bịch hỏi. Đưa chúng ta tới đất chết là nơi không ai còn sống quay về. Đúng rồi, Lý Thất Dạ cười. Dù là thượng thần cao vị cũng không thể còn sống quay về. Nhưng chúng ta chẳng đến chỗ đó. Tề Lâm đến nữ ngạc nhiên vì câu của Lý Thất Dạ tự mâu thuẫn. Vì độ thuyền đưa họ đến đất chết nhưng họ không đi vùng đất chết. Lý Thất Dạ không nói nhiều, lặng yên ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tề Lâm đến nữ không hỏi nữa, bắt chước Lý Thất Dạ ngồi yên. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt từ tốn nói. Đất chết ngay trước mắt. Nàng nghe thanh âm mà giật bắn mình, chợt mở mắt. Sông Hằng lặng lẽ trôi, nhìn phía trước làm Tề Lâm đến nữ xít nhảy cẫng. Đằng trước có lỗ đen siêu to. Lỗ đen là tận cùng sông Hằng. Tận cùng không chỉ có một lỗ đen, mà rất nhiều các lỗ đen sàn sát nhau, từng khâu vô cùng vô tận, khiến người ta nổi da gà là các lỗ đen chuyển động. Mỗi lỗ đen xoay hướng khác nhau, như mỗi cái đi thông thế giới khác. Từng mắt xích lỗ đen như là sâu khổng bố nhất thế gian. Nó cắn nuốt tất cả thế giới, dù là sinh linh, thời gian hay nhân quả, mọi thứ đều bị thứ kia cắn nuốt. Đặc biệt khi các lỗ đen chuyển động hướng khác nhau, như cự thú vạn cổ há to mồm nhai, thứ gì tiến vào lỗ đen sẽ bị phá tan thành từng mảnh, thời gian cũng bị vỡ vụn. Nhưng sông Hằng xuyên suốt tất cả lỗ đen khủng bố, nó xuyên qua từng lỗ đen. Nước sông Hằng vẫn êm đềm trôi không bị ảnh hưởng chút nào. Thế lỗ đen làm Tề Lâm đế nữ rùng mình, chỉ tích tắc, nàng cứng người không thể nhúc nhích. Nàng cảm giác như linh hồn mình xuất kiếu bị lỗ đen hút khỏi. Linh hồn bỗng chốc rút ra, nhưng Tề Lâm đế nữ bất lực, vì nàng không thể chống lại lực lượng, không có sức mạnh chống. bị Loren ảnh hưởng đạo tâm giữ không được linh hồn. Cơ thể đạo tâm hoàn toàn không thể nhúc nhích, không thể cử động một ngón tay. Linh hồn xuất khiếu nhìn thân thể mình không nhúc nhích ở yên tại chỗ, làm Tề Lâm đế nữ hoảng sợ, sợ đến hồn phi phách tán, đang cảm giác nàng tiêu đời. Nhưng chỉ khoảng khắc có dòng nước ấm truyền vào linh hồn Tề Lâm đế nữ, lực lượng vô cùng bằng bạc kéo linh hồn nàng trở về cơ thể. Giây phút linh hồn nhập xác, Tề Lâm đế nữ dùng mình, cả người mềm nhũn suýt té. Lý Thế Gia lại ôm Tề Lâm đế nữ vào lòng. Hắn chậm rãi nói, đừng nhìn, đạo tâm hiện tại của nàng còn xa mới đủ sức chống lại uy lực của nó. Lúc này Tề Lâm đế nữ không nghe Lý Thất Xạ nói gì, nàng sụi lơ trong ngực hắn, lồng ngực rộng lớn chắc làm cho Tề Lâm đế nữ cảm giác an toàn như bến cảng vô cùng rộng lớn. Nơi đây thật bình yên khiến người ta an tâm, không có bất cứ sóng gió gì kéo tới, cho người ta thoải mái nghỉ ngơi. Tề Lâm đế nữ dựa vào lồng ngực rộng, mùi hương nam nhân độc nhất vô nhị quanh quẩn ở chóp mũi. Mùi nam nhi đặc biệt như mùi thơm cháy ở thế gian, làm tâm linh hoảng hốt bình ổn lại. Nàng dựa sát vào tim ngọt ngào, bình bồng trên mây. Nàng vùi sâu trong ngực Lý Thất Xạ, khoảng khắc này có gì hung hiểm, kinh hồn cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nàng vùi vào ngực của hắn, nhưng hắn lại chẳng để ý đến nàng. Còn người cò rút đạo tâm sinh niệm, ý chí vô thượng bộc phát, nhất niệm thành Phật. Tiếng niệm Phật hiệu vàng, A-di-đà Phật. Toàn thân Lý Thất Xạ tuôn ra Phật quang vô tận. Phật quang vô cùng vô tận bỗng chiếu sáng thiên địa, che lấp mọi thứ trên đời. Lỗ đèn cũng bị Phật quang nhuộm màu. Khoảng khắc Lý Thất Xạ biến thành vô thượng thánh Phật, cao xa vô thượng. Quần áo hắn lóng lánh, bộ đồ bình thường thoáng chốc hóa thành một cái món Phật bảo, cà sa cổ Phật, tràn ngập Phật tính. Cà sa cổ Phật này rũ xuống có thể bao phủ thế giới, biến thế giới thành Phật quốc cổ xưa. Rung động hơn, sau đầu Lý Thất Xạ sinh Phật bàn. Phật bàn chuyển động mỗi xoay vòng là kỷ nguyên hưng suy, 3000 thế giới luân phiên. Mặc cho thời gian trôi qua, nhân quả thay đổi thế nào, đại đạo diễn biến ra sao, thì Lý Thất Xạ tuyền hoành trong đó. Giờ phút này Lý Thất Xạ là Phật, Phật là hắn. Nhất niệm của Lý Thất Xạ có thể biến muôn vạn Phật quốc, nhất niệm độ ức vạn sinh linh, nhất niệm bình loạn vạn cổ. Tề Lâm đi lướt sụi đầu trong ngực Lý Thất Xạ chợt ngẩng, thấy hắn Phật quang ức vạn trượng, nhất niệm hóa thành muôn vạn Phật quốc, nhất niệm độ ức vạn sinh linh, nhất niệm loạn vạn cổ. Nếu không phải hắn ôm Tề Lâm đế nữ, nàng đã quỳ lại trên đất thần phục dưới chân hắn, kìm không được hồn mũi chân hắn. Lý Thất Xạ hóa miệng phun chân ngôn Phật ra, hóa thành Phật ra trì pháp Manu. Một cái luồng Phật quang điểm vào trán Tăng Thi chèo thuyền, một pháp điểm hóa. Tăng Thi vốn là xác chết mở miệng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Tăng Thi chắp tay hành Phật lễ, luồng Phật quang của Lý Thất Xạ nổ tung trên trán Tăng Thi. Xèo xèo xèo, Phật quang nở rộ phút chốc lan tràn toàn thân Tăng Thi. Tăng Thi cũng tỏa Phật quang, bỗng chốc như sống lại, tràn ngập Phật tính, một vị cao tăng đắc đạo. Tăng Thi vẫn là người chết, vẫn là xác, nhưng lúc này trên người tràn ngập Phật tính. Hình như hết thảy trở nên khác biệt, dù Tăng Thi không còn sinh mệnh, Phật tính ban sự sống cho Tăng Thi. Rào rào, vốn độ thuyền tiến hướng lỗ đen, nhưng Tăng Thi bỗng đẩy ngang thuyền đổi hướng thuyền qua bên phải. Tăng Thi vẫn không có biểu tình, nét mặt máy móc chèo thuyền, nhưng độ thuyền đã đổi hướng. Nên biết khi người ngồi trên độ thuyền thì không có cách đổi hướng, mặc cho độ thuyền chở người tiến tới. Giữa một này xảy ra kỳ tích, Tăng Thi có Phật tính hướng độ thuyền, đưa Lý Thất Xạ cùng Tề Lâm đến nữ rời xa lỗ đen. Tề Lâm đến lướt giật mình nhìn cảnh tượng không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Độ thuyền tiến lên, lỗ đèn ngày càng xa. Cuối cùng, lỗ đèn biến mất sau lưng họ không còn thấy. Nước sông Hằng vẫn êm đềm trôi, giống như sông Hằng rộng lớn vô biên. Người chèo thuyền hướng nào đều có nước sông Hằng đập vào mắt. Thấy lỗ đèn biến mất, Tề Lâm đến lướt thở vào, rốt cuộc thoát một kiếp. Lúc này Lý Thất Xạ cũng tán Phật quang thu hồi ý niệm. Hắn lộ bản tướng, vẫn là nam nhân bình phàm không có gì. Tùy Lý Thất Xạ tán đi Phật quang, nhưng Tăng Thi vẫn lấp lánh Phật quang, tràn ngập Phật tính. bởi Lý Thế Dạ để lại Phật quang trong người Tăng Thi, Phật tính như thế thật lâu không tán. Tề Lâm đến lúc ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó, chuyện vừa xảy ra như mộng ảo, nếu không phải chính mình nhìn thấy thì thật là khó tin. Chương 2905, Chín Kim Thần Đại Phật. Trong khi Tề Lâm đế nữ thẫn thờ nhìn khuôn mặt bình thường của Lý Thất Xạ, giọng hắn thản nhìn vang bên tai nàng. Ôm thoải mái không? Nghe thấy Tề Lâm đế nữ giật nảy mình, phút chốc phục hồi tinh thần. Nàng thấy mình ôm chặt Lý Thất Xạ, dựa sát ngực hắn không muốn buông tay. Mặt nàng đỏ rực, lập tức thả hai tay ra. Người nóng ran, tình cảm khó tả tràn ngập trong lòng. Dù vậy, lòng Tề Lâm đế nữ cực vui vẻ, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim nàng. Tề Lâm đế nữ liếc trộm Lý Thất Xạ, thấy hắn dáng vẻ tự nhiên thoải mái, nàng thở vào, nỗi lòng bình tĩnh hơn. Nàng nhìn Lý Thất Xạ dáng bình tĩnh lại khẽ hỏi, mới vừa rồi là gì? Lý Thất Xạ lại bình tĩnh nói, chỉ là nhất niệm thành Phật. Ngữ điệu hờ hứng của Lý Thất Xạ làm Tề Lâm đế nữ trợn mắt há mồm. Nếu nàng không thấy tận mắt thì không thể tin. Tề Lâm đế nữ bật thốt ra, nhất niệm thật có thể thành Phật sao? Thành Phật, điều này nói dễ hơn làm. Bao người tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không có cách thành Phật. Nhất niệm thành Phật là thuần thoại. Tùy người, Lý Thất Xạ mỉm cười. Miễn có đạo tâm kiên định không gì không thể. Là Phật ma chỉ nằm trong nhất niệm của người, không liên quan tạo hóa hay tu hành. Thứ duy nhất liên quan là đạo tâm. Đạo tâm chúa để chúa tể tất cả của người. Người muốn thành Phật hay ma đều nằm ở đó. Không phải người tu luyện ma công liền thành ma, luyện Phật pháp lại thành Phật. Nghe Lý Thất Xạ nói, Tề Lâm đế nữ lặng thinh. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật là đạo tâm thế nào? Cần dựa vào ma công, không cần dựa vào Phật pháp, hoàn toàn dựa vào nhất niệm của mình. Đạo tâm như thế là khủng bố cỡ nào? Nàng khó khăn lấy lại tinh thần nhìn trước mắt. Chúng ta đi đến đâu đây? Đằng trước thấp thoáng không thấy hình dạng rõ. Một chỗ, Lý Thất Xạ nhẹ giọng. Một chỗ tịch diệt, khi kỷ nguyên này hủy diệt, đó là nơi duy nhất để lại thật tồn tại. Tề Lâm đến nữ không nói thêm. Lý Thất Xạ cũng khép miệng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ngồi cạnh hắn, từ từ khép mắt, mặc cho thuyền trở đi. Chỉ cần có Lý Thất Xạ cạnh bên, nàng không cần quan tâm độ thuyền chở họ đến đâu. Không biết qua bao lâu, giọng Lý Thất Xạ vang bên tai. Tới rồi. Tề Lâm đến lứa là vội mở mắt. Nàng mở to mắt nhìn, độ thuyền đã đậu ở ven bờ. Tăng Thi chèo thuyền nằm trên bờ, tay chân sát đất lại phía trước. Tăng Thi quỳ dạp dưới đất không nhúc nhích, như hóa thành một pho tượng điêu khắc. Lý Thất Xạ đã lên bờ, Tề Lâm đế nữ lên theo bước lên nhìn lại, nàng ngây người. Bờ có một thềm đá kéo dài lên thẳng hướng ngọn núi, con núi không lớn không nhỏ, đứng dưới chân núi nhìn thoáng thấy miếu thờ trên đỉnh, có thể thấy mái cong. Thềm đá kéo dài lên trên, hai bên có cây xanh biếc lắc lư, cây bồ đề bà sa, gỗ kim cương mọc nghiêng, gỗ lá đầm thẳng trời. Nếu trong Thanh Châu cảnh tượng này bình thường, ngọn núi không lớn chẳng phải thần nhạc, thềm đá bình thường đã lát đường cực kỳ bình thường. Khe hở nhà thạch mọc mấy ngọn cỏ dại, cây xanh bà sa đung đưa hai bên thềm đá, cảnh tượng hết sức thông thường. Nhưng khi ở đây, xuất hiện ở đây thảm tác chi địa, tất cả trở nên không bình thường. Huống chi đây là Phật xã. Nàng nhìn cây xanh đung đưa trước mắt thật không thể tin. Từ khi nàng đi tới thảm tác chi địa lần đầu thấy cây hoa lá thực sự. Tuy Phật xã mọc đầy cỏ dại khô vàng nhưng không phải là cỏ cây xanh biếc. Sắc xanh trước mắt là cỏ xanh thực sự. Tất cả thứ sót lại ở tham tắc trì địa đều là phế tích của kỷ nguyên cổ xưa. Nơi này đã bị lực lượng hủy diệt nghiền nát. Thời gian bị vò nhầu, khó thấy sinh mệnh sinh trưởng tại đây. Cố tình nơi này có cây xanh cỏ tươi tốt, không khác gì góc Thanh Châu. Nếu không biết mình ở trong Phật xã, Tề Lâm đế nữ còn tưởng rằng đang đứng trước một ngọn núi nhỏ của Thanh Châu. Nơi này không giống như tham tắc trì địa. Nơi này không có hỗn độn chỉ khí xám thấp bé của tham tác chi địa. Dù thấy tận mắt nhưng Tề Lâm đến nữa cứ ngỡ mình bị hoa mắt, không kìm được dụi mắt. Đừng có dụi, Lý Thất Xa lại lạnh nhạt nói. Thứ nàng thế là mật, là thật, có thể nói đáng quý, không bị hủy diệt hoàn toàn. Tề Lâm đến nữa xác định đúng là thật, lòng cực kỳ xung động. Phật giả là kỷ nguyên bị vỏ nát, thời gian bị hủy diệt không còn tồn tại, lực lượng hủy diệt khiến Phật giả trở thành đất chết phế tích, nhưng nơi đây lại dạt dào sức sống. Đây là lực lượng thế nào bảo vệ? Lý Thất Xa bước lên đi dọc thềm đá, Tề Lâm đi lứa lấy lại tinh thần vội chạy theo. Tằng thì còn nằm dưới đất không nhúc nhích, quỳ ra vững như tảng đá, không dám theo Lý Thất Xa đi lên. Trong mấy chốc, nàng cùng Lý Thất Xa lên núi. Ngọn núi không cao nhưng dưới vòm trời nó cách vũ trụ thật gần, vườn tài có thể hái sao trời. Dưới bầu trời thế này, ngọn núi đặc biệt sáng trong, đã nhảy ra luân hồi thoát khỏi nhân quả. Trên ngọn núi có một ngôi miếu cũ, miếu không lớn không nhỏ, cả tòa miếu cũ rất đơn giản, không trang trí nhiều. Cửa miếu mở rộng như tùy thời nghênh tiếp khách hành hương từ khắp mọi nơi. Lý Thất Xa bước vào miếu cũ, Tể Lầm đế nữ đi theo. Trong miếu không có nhiều đồ vật, có 8 tượng Phật ngồi xếp bằng trong miếu thờ. Nhìn sơ còn tưởng là tượng Phật, nhưng xem kỹ thì không phải, là thân thể của vô thượng thánh Phật. Thân thể 8 thánh Phật còn nguyên, không có thần uy kinh thiên, không có Phật tính mênh mông. Thân thể khô xám, thân thể không cứng rắn như sắt mà hơi lỏng như cơ thể lão nhân tuổi xế chiều. Nhưng mà chính 8 thân thể không chút bắt bắt này, khi Tề Lâm đến lứa bước vào liền tìm không được, quỳ dưới đất, quỳ rạp sát đất, nằm đó cúi đầu thấp vô cùng thành kính. Không phải nàng muốn lại, khi nàng cúi đầu là theo bản năng thuần phục. Loại thuần phục này không phải nàng có thể chống cự, đáng sợ hơn nàng không có sinh ra ý chống đối. Lúc này nàng mới là cực kỳ thành kính đến từ bản năng. Nàng quỳ dưới đất không có lực lượng trấn áp, chẳng có sức mạnh khủng bố uy hiếp, nhưng tận đáy lòng nàng xúc động muốn vái lạy. Tề Lâm đến lứa đã không kìm được quỳ rạp dưới đất. Lý Thất Xa yên lặng đứng đó nhìn 8 thân thể không nói chuyện, rơi vào lặng thinh. Khoảng khắc mà thời gian như ngừng lại, như vượt tuyền cổ xuyên qua từng kỷ nguyên, số này như xưa bạn này đối thoại. Không biết qua bao lâu, Tề Lâm đế lữ lấy lại tinh thần, nàng hoang mang đứng dậy. Khi nàng đứng lên không có bị lực lượng trấn áp, không có gì khác lạ. Chương 2906. Tề Lâm đế nữ kinh hồn hỏi Lý Thất Xa, đây là lực lượng gì? Tề Lâm đế nữ kính sợ nhìn 8 thân thể thánh Phật. Không, đây không phải lực lượng. Lý Thất Xa lắc đầu cười. Nàng nên vui đi, nếu ở kỷ nguyên đó là tạo hóa lớn nhất có thể gặp không thể cầu. Được vái lại 8 kiềm thần đại Phật, toàn là người có ngộ tính Phật đạo siêu cao mới có tư cách. Loại ngộ tính này số 1 số 2 trong một thời đại. Nàng cùng 8 kim thân đại Phật có duyên, xem ra nàng bước ra một bước trong sông Hằng, đã gieo nhân quả này. Uống một giọt, một uống một nuốt đã định trước. Tề Lâm đế nữ nghe thấy thế, nàng lúc này bước vào sông Hằng một bước, đúng là cảm nhận lực lượng thế giới kêu gọi. Không ngờ đó là Phật duyên mà Lý Thất Xa nói. Hắn nhìn nàng kinh ngạc mỉm cười. Trong kỷ nguyên đó, 8 kim thần đại Phật là tồn tại đỉnh cao nhất. Họ đứng trên đỉnh cao kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên đó, người trải qua ngàn vạn đau khổ mới gặp được họ. Dù nàng vượt qua được sông Hằng chưa chắc thấy được họ. Nếu nàng không có Phật duyên, hôm nay ta mang nàng tới cũng không có tư cách vái lại dưới chân họ. Đây là tạo hóa lớn. Ngài Lý Thất Xa giải thích, Tề Lâm đế nữ mới hiểu ảo diệu đằng sau. Nàng lấy lại tinh thần, hít sâu quan sát kỹ 8 thân thể thánh Phật trước mắt. Khi nhìn kỹ, nàng phát hiện 8 thánh Phật ngồi song song, nhìn nghĩ là thân phận bình đẳng. nhưng mà trong hàng có 9 vị trí, bây giờ chỉ có 8 thân thể thánh Phật ngồi. Nàng kinh ngạc hỏi, nơi này có 9 vị trí, chẳng lẽ trước kia không phải chỉ 8 người mà là 9 người? Lý Tất Xạ nhìn vị trí trống thản nhiên nói, đúng rồi, trong kỷ nguyên đó, cách gọi đúng là 9 kim thân đại Phật, nhưng nơi này chỉ có 8 vị nên trống một vị. Thân thể vị thánh Phật đó ở đâu? Tề Lam Đế Nữ lại hỏi, chẳng lẽ là thân thể bị người khác mang đi? Nàng hỏi sau nhìn Lý Tất Xạ chằm chằm. Hắn biết trước. Hiển nhiên Lý Tất Xạ tới đây, nếu có ai mang thân thể thánh Phật, hắn là người đáng nghi nhất. Đừng có nhìn ta như vậy, không phải ta mang thân thể thánh Phật đi. Lý Tất Xạ cười, là tự vị đó rời đi. Hơn nữa thân thể này không mang đi được, bọn họ hòa cùng thế giới, mang họ đi là tương đương mất hết tất cả Phật giả. Tự rời đi. Tề Lâm đến nước nghe xong hoảng hồn thốt, vị thánh Phật đó sống lại. Nếu thực có sinh linh một kỷ nguyên sống lại xuất thế, rời tam tắc chi địa thì là khủng khiếp, vì vạn cổ tới nay là chưa từng xảy ra chuyện đó. Nàng nghĩ nhiều, Lý Thất Xạ cười, ngay từ đầu vị đó đã không ở đây. Lúc kỷ nguyên của họ sắp tan vỡ, 9 kim thân đại Phật bàn bạc, bọn họ muốn dùng toàn bộ lực lượng kỷ nguyên đối kháng, nên dung nhập Phật tính vô lượng của mình vào thế giới. Trong hành động này, có vô số tín đồ trong kỷ nguyên dung nhập vào thế giới, tín ngưỡng vô cùng vô tận xuyên thế giới này. Họ muốn mượn lực lượng cửu thế đối kháng kỷ nguyên tan vỡ. Nhưng mà trong 9 kim thân đại Phật có một vị có suy nghĩ khác. Tề Lâm Đế Nữ tò mò hỏi, tại sao? Hằng Hà Sa Số, Lý Thất Xạ lại liếc nhưng nàng bình tĩnh nói, Hằng Hà Sa Số có nhiều hơn nữa cũng chỉ là hạt cát sông Hằng. Dù dùng sông Hằng, Hằng Hà Sa Số xây lầu cát chỉ là chất cát không chịu nổi một kích. Tề Lâm Đế Nữ lẩm bẩm, Hằng Hà Sa Số, Tề Lâm Đế Nữ còn xưa mới chạm đến đỉnh vực lĩnh vực này, nàng không có dám phát biểu nhận định, chỉ có người đứng trên đỉnh mới biết lợi và hại trong đó. Vị kim thần đại Phật này cho rằng tích sắt thành thuẫn không bằng gang luyện nhẫn. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, kim thân đại Phật cho rằng dùng tín ngưỡng toàn kỷ nguyên uẩn dưỡng một kim thân, tất cả lực lượng dùng vào đạo nhẫn, đối diện kỷ nguyên tan vỡ, chỉ muốn phòng ngự chống cự hủy diệt không khác là cái chết. Chỉ có tự thân thành nhẫn chém đứt đại nhân quả, chém đứt băng diệt mới khiến kỷ nguyên của họ sống sót. Hắn tạm dừng. Nhưng mà 8 kim thân đại Phật khác không đồng ý cái nhìn của vị này, nên kim thân đại Phật này rời đi khi kỷ nguyên sắp tan vỡ. 8 kim thân đại Phật vẫn dung hợp thế giới mình, hòng dùng lực lượng toàn kỷ nguyên đối kháng hủy diệt. Lý Thất Xạ khẽ thở dài, tiếc rằng cách này không được, không thể giữ kỷ nguyên họ. Cuối cùng một kỷ nguyên rực rỡ chạy không thoát vận mệnh tàn vỡ, nguyên thế giới mênh mông vô biên chỉ còn lại Phật giả. Tề Lâm Đế Nữ rung động hỏi, lực lượng toàn bộ kỷ nguyên không có cách đối kháng hủy diệt sao? Nàng không thể tưởng tượng đây là hủy diệt thế nào mà khiến cho lực lượng kỷ nguyên không thể đối kháng. Đôi khi không ở chỗ nhân cùng quả. Lý Thất Xạ liếc Tề Lâm Đế Nữ chậm rãi nói ra, từ mặt nào đó không phải nàng tụ tập nhiều người, tụ tập lực lượng càng mạnh thì càng có lợi, nên là kỷ nguyên chú trọng nhân quả. Nếu nàng tụ tập lực lượng kỷ nguyên, tức là nhân quả toàn bộ kỷ nguyên, mỗi người đều có nhân quả của mình. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn 8 kim thân đại Phật trước mắt. Khi nhiều người tụ tập lại thì không phải gom tất cả lực lượng, mà là tụ tập tất cả nhân quả, không cách nào xuyên thấu nhân quả. Đâu người hơn nữa cũng chỉ là hạt cát như hạt cát sông Hằng Hà, xa xố. Nhiều cát sông hơn chỉ là xây đến lâu đài cát. Nghe Lý Thất Xạ nói, Tề Lâm Đế Nữ giữ im lặng. Một kỷ nguyên tàn vỡ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Còn kim thân đại Phật rời đi thì sao? Nàng lấy lại tinh thần đặt câu hỏi, đã chết sao? Không, kỷ Kim thân đại Phật đó trốn đi, cuối cùng là thoát khỏi kỷ nguyên tàn vỡ. Lý Thất Xạ bình tĩnh, kim thân đại Phật sống sót nhưng sống thì sao? Kỷ nguyên của hắn đã tàn biến, hắn không còn thuộc về kỷ nguyên nào nữa. Kỳ hắn không được phép xuất hiện trong dòng thời gian, chứ có thể tiếp tục trốn tránh, xuất tế sẽ bị chấn sát, bị cản trở nhiều mặt. Nghe tin đó, Tể Lầm Đế nữ rung động. Kỷ nguyên hủy diệt mà có người sống. Trước kia nàng chưa từng tiếp xúc với chuyện như vậy mới giật mình hỏi, kim thần đại Phật đó trốn đi đâu? Lý Thất Xạ cười không có trả lời, nhìn tám thần kim thần đại Phật trước mắt. Hắn không chịu nói, Tề Lâm Đế nữ cũng chẳng dám hỏi thêm. Lát sau, Lý Thất Xạ thu một tầm mắt, chỉ nhìn hai bên trái phải. Hai bên tường miếu cũ có cánh cửa đi thông đạo ảo diệu. Sẽ được cái gì sau cánh cửa tùy vào tạo hóa của nàng. Giờ nàng chỉ có một cơ hội, chứ có thể chọn một bức tường. Miếu hai bên trái phải, nàng chọn bên nào? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.